Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 83 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 329, gần đến ngày cưới. Tần Lâm sụ mặt xuống, sờ sờ cằm, thầm nhủ trong lòng, ta không có tiền đồ như vậy sao? Giáp Ất Bính Đinh đã sớm ôm bụng cười, chỉ bất quá cố nén không có để phát ra thanh âm gì. Vậy tại sao mà Từ tỷ tỷ rất thích tìm hắn chơi vậy chứ? Thanh Đại đột nhiên nhìn ánh mắt của Từ Tân Di mê hoặc không hiểu hỏi. Chuyện này Từ Tân Di mới vừa nhớ đến cái đêm đó điên cuồng, lúc này tâm đã loạn như ma, lại cảm thấy hết sức là có lỗi với Thanh Đại, không biết là phải đáp thế nào đây. Chợt buộc miệng nói, thật ra tỷ thích Thanh Đại muội muội. Cái gì? Quả nhiên như vậy, Tần Lâm thiếu chút nữa đã xông ra ngoài. Là ba nữ binh giáp Ất Bính dùng hết sức bình sinh mới có thể giữ hắn lại được. Tiểu Đình thở dài tiếc nuối, sờ sờ cái trán của Tần Lâm đã trở nên đen xì, hỏi ba vị tỷ tỷ. Đây có tính là bị cấm sừng trong truyền thuyết không vậy? Từ Tần Di đã nghĩ ra cái lý do, càng nói càng thuận miệng, vuốt ve cái làn da mịn mà như trứng gà mới bóc vỏ của Thanh Đại, sầu kín nói. Đúng vậy, thật ra ta thích nữ tử, bằng không á, thế tử Kinh Dương Chu Vô Phiền cũng là dung mạo coi là cực đẹp rồi, tại sao ta không có thích y? Bởi vì ta ở Kỳ Châu á, gặp được tiểu Thanh Đại, sau đó mới rời đi Kỳ Châu, không có gặp được muội, ta không có uống nước, cơm ăn không ngon, sáng sớm thức dậy cảm thấy là toàn thân hết sức là uể oải lười biếng, không có muốn động chút nào cả, ngực như là bị tảng đá đè nặng vậy, buồn bực vô cùng. Nếu là đặt điều, với tính tình thẳng thắn của Từ Tân Di cũng không có thể nói suôn sẻ, trơn tru như vậy được. Nàng nói một lúc, chợt trong lúc không hay không biết, nói ra cái nỗi nhớ nhung của mình lúc mà Tần Lâm ra biển chiêu an. Còn người trong suốt như pha lê của Thanh Đại xoay tròn óng ánh, tay nắm chặt tay của Từ Tân Di. Từ trước tới nay, Từ Tân Di vẫn chăm sóc nàng giống như là đại tỷ tỷ. Bất kể là ở Kỳ Châu hay là Nam Kinh, đều để lại cái dấu chân kết bạn cùng nhau du ngoạn. Nàng cũng xem Từ Tân Di như là tỷ muội khuê cát. Nhưng quả thật không ngờ, Từ đại tiểu thư sảng khoái thẳng thắn, anh khí bừng bừng, lại có dụng tâm lương khổ như vậy. Tiểu nha đầu nghe như vậy nước mắt đã đảo quanh rồi, rốt cục nhào vào trong lòng của Từ Tân Di, cọ đầu vào vai của nàng. Từ tỷ tỷ, Thanh Đại đã làm hại tỷ thật khổ rồi, muội không có xuất giá nữa đâu. Biến quá long trời lỡ đất, Tần Lâm ngàn vạn lần không có ngờ rằng Từ Tân Di tiếp cận mình là có giả tâm bừng bừng sao. Bây giờ nghe Thanh Đại đối thoại cùng với Từ Tân Di, chân tướng đã rõ ràng. Đây quả thật là nghi người trộm búa, đủ cái loại chuyện mà Từ đại tiểu thư làm trước đây, bao gồm cả cái tính tình như là nam nhân của nàng. Hiện tại trong lòng của Tần Lâm đã trở thành cái bằng chứng xác thực không thể nghi ngờ. Bị Tiểu Đình giữ lại, lại thêm ba cái nàng giáp Ất Bính giữ chặt đầu của hắn, giống như là chơi bóng bầu dục, quả thật Tần Lâm không có thể động đậy chút nào. Ta đúng là thật ngốc mà. Tần Lâm mới dương đôi mắt, không còn sức sống lên, miệng lẩm bẩm. Ta chỉ biết thiếu niên con của nhà giàu, công tử ác bá, thường là sắc lang, lại không có biết nữ nhân cũng là muốn cướp đi Thanh Đại của ta. Ánh mắt của các nữ binh tràn đầy thương hại. Tần trưởng quan, chúng ta bày tỏ đồng tình đối với ngươi từ cái phương diện đạo nghĩa. Nhưng quả thật bây giờ, ngươi không có thích hợp xông ra đâu. Nữ binh Ất bổ sung. Bởi vì với cái trạng thái tinh thần của ngươi hiện tại, xông ra rất có thể là tạo thành hiệu quả trái ngược đó. Nữ Bình Bính nói hết sức là chân thành tha thiết. Tiểu Đình từ phía sau lưng giống như là một con bạch tuộc ôm lấy Tần Lâm thật chặt, miệng rên ư ử không có nói nên lời. Kỳ lạ thật, vì sao mà lại câm rồi? Giáp Ất Bính tò mò quan sát một phen, mới phát hiện nàng đang nhe cái răng toét miệng cắn lỗ tai của Tần Lâm. Tiểu Đình, mũi biến thân người sói rồi sao? Nữ binh giáp há hốc mồm cứng lưỡi. Tiểu Đình vô cùng oan ức, vẫn còn ngậm tay của Tần Lâm lúng túng nói. Tỷ, không phải là các tỷ nói, phải làm cho hắn không có thể động đậy sao? Hai tay của muội đã giữ được cánh tay hắn phía sau rồi, nhưng mà đầu của hắn vẫn lắc qua lắc lại, cho nên không có thể làm gì khác hơn là... Ba nàng giáp ất bính nhất thời cảm khái, không biết năm nay là năm nào nữa. Có thể tạm thời nhả ra được chưa? Tần Lâm hữu khí vô lực rên rỉ, lỗ tai của ta sắp bị cắn đứt rồi đó. Thật may, vào lúc này, rốt cuộc nỗi buồn của Tần Lâm cũng đã kết thúc. Từ Tân Di mới nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Thanh Đại, vừa cảm động lại vừa áy náy, từ từ đẩy nàng ra, nhéo cái lỗ mũi của tiểu nha đầu một cái, cười hì hì nói, nha đầu ngốc, nói cái gì mà không có xuất giá chứ, có thể bỏ được Tần ca ca của mũi sao? Nếu như thật sự không có gả cho tên kia đi, theo tỷ tỷ trở về quốc công phủ. Gương mặt kiều mị của Thanh Đại trở nên đỏ ửng, lúng túng, nghịch ngợm chéo áo, cúi đầu không có lên tiếng. Trong lòng của tiểu nha đầu, nhiều nhất có thể cùng với Từ tỷ tỷ gả cho Tần ca ca, nhưng mà bảo nàng vì Từ tỷ tỷ mà không cần Tần ca ca, vậy thì không được rồi. Từ Tân Di mới bật cười ha hả, tiểu ngu đần, ta cũng biết muội không có nỡ bỏ tên Tần ngu ngốc kia rồi. Cũng chỉ có muội xem hắn như là bảo bối thôi. Chờ đến một ngày muội xuất giá, ta sẽ tới. Tốt nhất chớ có tới. Tần Lâm rất là muốn giật ngã Từ Tân Di xuống đất, phát vào cái mông tròn trĩnh của nàng 50 cái thật mạnh. Từ Tân Di không có cần Thanh Đại đưa tiễn, sải cặp chân dài nhanh như gió ra khỏi phủ trạch của Tần Lâm. Vừa mới ra khỏi cửa, nàng mới liền thở dài, bỗng nhiên khổ sở dò đầu bứt tai. Ôi trời, rốt cuộc mình đã nói cái gì vậy chứ? Trong lúc Tần Lâm ở nhà nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm sẽ nghiêm phòng tử thủ đối với Từ Tân Di, kiên quyết phải giải cứu Thanh Đại ra khỏi ma chưởng nam nhân bà của Từ Tân Di. Nàng vừa trở về Ngụy Quốc công phủ, lập tức giật mình kinh hãi. Đại tiểu thư rốt cuộc đã trở lại rồi. Thị kiếm đứng ở cửa hết nhìn đông nhìn tây, nhìn thấy Từ Tân Di mới liền vội vàng tiến lên. Quốc công gia cùng với tiểu công gia vô cùng thê thảm, tiểu thư mau mau đi cứu người đi. Từ Tân Di mới vội vàng chạy vào bên trong, vừa tới hành lang, ngoài sảnh đã nghe tiếng róng sư tử Hà Đông của mẫu thân mình, Ngụy Quốc phu nhân Ngô Thị. Một cái lão già không có nên nết, một thằng lõi cũng không có nên nết luôn, làm cái rắm gì cũng không xong. Ta đây mới đi ra ngoài có mấy ngày, các ngươi ở trong phủ tiêu dao tự tại, ăn nhậu, đánh bạc, sung sướng vô cùng sao? Ta hỏi các ngươi, vì sao mà hôn sự con gái của ta lại trở thành như vậy? Lão khốn kia, không phải là lão nói mình có cẩm nang diệu kế sao? Cái thằng lõi kia, không phải là ngươi đã từng khoác lác chuyện này sẽ dạng vô nhất thất sao? Bên ngoài sảnh, bà cô sáu bà cùng tôi tớ nha hoàng đều đứng xa xa. Vừa nhìn Từ Tân Di, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, người có thể lên tiếng nói trước mặt của phu nhân cũng chỉ của đại tiểu thư này. Từ Tân Di không có dám chậm trễ, lập tức đi vào bên trong sảnh. Chân đá phải một cái vật gì tròn tròn, lập tức lăn đi lông lóc. Định thần nhìn kỹ mới biết là một cái bát xúc sắc. Trên mặt đất còn có các quân bài, thẻ bạc rơi rải nhiều không có đếm xuể. Phụ thân của nàng Ngụy Quốc Công, thủ bị Nam Kinh, siêu phẩm đại quan trưởng Nam Kinh Trung quân Đô Đốc Phủ Từ Ban Thụy, quỳ phong lẩm lẩm. Lúc này chỉ ngồi có nửa mông trên ghế, gương mặt vuông chữ quốc đen xì, cười toe toét, hai cái tay ngoan ngoãn để trên đùi, quả thật vô cùng là ngoan ngoãn. Mà tiểu công gia Từ Duy Chí cũng không có được đãi ngộ như là phụ thân, vẻ mặt như đưa đám, quỳ gối dưới chân của mẫu thân, ánh mắt hết sức đáng thương, cầu diện muội muội. Đúng vậy, thiếu phu nhân cũng là quỳ chung bên cạnh hắn, nhưng mà đôi ngọc thủ của nàng đang déo vào thịt mềm bên hông của Từ Duy Chí, dắt thật mạnh. Quả thật là thê thảm, đáng thương cho Từ Duy Chí. Phụ thân của y bất quá là tụ tập một cái đám hồ bằng cẩu hữu, hoài diễn hầu, thường văn tế đánh bạc. Y lại mời Từ Thúy Phượng Lâu, Thiên Hương Cát, tới 7-8 cái tên hồng quan nhân, uống rượu quan ca, trải qua vô cùng vui vẻ. Thế nhưng, lần này bị bắt quả tang tại trận, còn có thể yên ổn với nguyên phối phu nhân của mình sao? Người ta cùng y quỳ gối trước mặt bà, được kêu là lễ phép, nhưng mà một lát nữa đi về, Từ Duy Chí mới bắt đầu nếm trải cực hình. Không có thấy ánh mắt cầu cứu của lão ca, Từ Tần Di ôm cánh tay của mẫu thân nũng nịu hỏi, sao rồi, phụ thân cùng với ca ca lại làm chuyện xấu sao? Từ Văn Thụy trước mặt của lão bà ngoan ngoãn như mèo, lúc này trước mặt của nữ nhi làm ra vẻ thổi cái chùm râu đen nhánh. Dám nói phụ thân vậy sao? Quá thật không có biết lớn nhỏ rồi. Hứ, lão mất nết kia còn có mặt mũi nói sao? Ngô Thị mới lập tức níu lỗ tai của lão công mình. Hai cha con của ông ở nhà chơi bời phóng túng vô cùng. Ngay cả trung thân đại sự của Tân Di cũng dứt ra ngoài chín tầng mây. Ông còn mặt mũi làm phụ thân sao? Còn có tên Từ Duy Chí kia. Hứ, ngươi cũng chớ có cười. Ngươi không phải là anh ruột của Tân Di sao? Một lát nữa lão nương sẽ thu thập ngươi đó. Từ Duy Chí lập tức rơi lệ ròng ròng. Ôi trời, con dâu dám cười, mới vừa rồi con dâu của mẹ déo không có còn đào điếng, đau đến nỗi nhè răng toét miệng đó. Nghe thấy mẫu thần nói tới bốn chữ chung thân đại sự, thần sắc của Từ Tân Di lập tức ảm đạm xuống. Ngô Thị chỉ cho là nàng buồn vì cái chuyện Tần Lâm đã định hôn sự, vẫn lải nhải không ngừng trách móc lão công và con trai. Hai người các ngươi bảo ta phải làm thế nào đây? Hiện tại Tần Ca Nhi đã định hôn kỳ rồi, các ngươi còn nghĩ ra cái chú ý hay thật đó. Từ Tần Di mới lập tức nóng nảy, dỗ dàng buộc miệng nói, không có cần phải lo cho con, nữ nhi cả đời không có xuất giá đâu. Nhà đầu ngốc, làm sao mà có nữ nhân cả đời không xuất giá chứ? Lời của Ngô Thị cơ hồ giống nhau như đúc, như mới vừa rồi Từ Tần Di đã khuyên Thanh Đại. Còn nữa, con có bỏ được Tần Ca Nhi sao? Sắc mặt của Từ Tần Di lập tức đỏ bừng, dậm chân nói, mẹ, người ta nói không có xuất giá là không xuất giá, nếu mẹ còn xen vào cái chuyện giữa con và Tần Lâm nữa, con xuất gia làm ni cô. Ngô Thị biết là tâm tính nữ nhi sảng khoái, nghe mấy câu này cũng không có mấy quan tâm, cười cười vỗ vai của nữ nhi. Từ Tần Di sải bước đùng đùng bỏ đi, chỉ còn lại cha mẹ huynh tẩu ở trong sảnh ngơ ngác nhìn nhau. Xem người đó, cho rằng người tài giỏi lắm, bảo người nghĩ kế, rốt cuộc trở thành như vậy rồi. Ngô Thị không có tiện thoá mạ lão công của mình quá mức trước mặt con dâu, bèn trút giận vào Từ Duy Chí, mắng y té tát. Thiếu phu nhân luôn miệng là khuyên mẫu thân đại nhân bớt giận, trên tay lại gia tăng sức lực, déo cho Từ Duy Chí phải buộc miệng kêu đau. Ôi trời ơi, nàng là cua hay sao vậy? Tai của nàng sắp biến thành cạc càng cua thép rồi đó. Déo đi, déo thật mạnh vào. Ngô Thị đã thấy cái động tác của con dâu từ sớm, nghiến răng oán hận nói, hai cái tên già trẻ hồ đồ các ngươi, nếu mà không có nghĩ biện pháp xử lý cho ổn thỏa cái chuyện này, chuyện này có khó khăn gì chứ? Từ Ban Thụy vỗ tay vịn ghế một cái, tràn đầy tự tin nói, chuyện này cứ để cho Di Phu lo cho. Chẳng lẽ không phải là con gái ruột của mình sao? Hãy xem bản công đại triển thần thủ đây. Mẫu thân đại nhân, yên tâm đi. Từ Duy Chí chắp tay làm lễ, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng về phía trước, trên mặt đầy kiên nghị cùng với bất khuất, tỏ vẻ quyết đoán. Hài nhi quyết định không có sợ hy sinh, loại bỏ muôn vàn khó khăn, tranh thủ thắng lợi, nhất định là phải có câu trả lời cho hôn sự của muội muội. Được. Rốt cuộc Ngô Thị mới gật đầu một cái, vậy cho các ngươi thêm một cơ hội đó. Ba ngày thoáng cái đã qua, đã đến ngày thành thân mà Tần Lâm hết sức mong chờ. Mấy ngày nay hắn là nghiêm phòng tử thủ, phái thân binh hiệu quý canh giữ Ngụy Quốc công phủ cẩn thận, lại tự mình bao trọn một phòng trên một tửu lâu đối diện với nữ y quán cận đại. Chỉ cần là phát hiện Từ Tân Di liền lập tức xông ra liều mạng cùng với nàng. Thanh Đại đã đến Huệ Dân Dược Cục lại tổ sư gia, thậm chí đạt thành cái hiệp nghị với y giới Nam Kinh, vô cùng có lợi cho việc phát triển nữ y quán cùng sự nghiệp tình báo của Tần Lâm. Nhưng mà Tần Lâm tạm thời ném những cái chuyện này sang một bên, chuyên tâm chuẩn bị chuyện hôn lễ. Ngày thành hôn đã tới, trong cái sự thắt thỏm không yên của các phe phái. 28 tháng 9, nữ y quán cận đại văn đèn kết hoa vô cùng vui vẻ. Thanh Đại mặc một cái bộ quần áo xuất giá đỏ chói, ngồi ngay ngắn giữa phòng, mái tóc như thác đổ đã được búi lên. Đầu đội mũ phượng, thếp vàng rồng, khảm minh châu. Khuôn mặt nhỏ nhắn phản chiếu còn là kiều diễm hơn hoa mới nở. Tiểu nha đầu, từ trước tới nay không có mặc trang phục lộng lẫy như vậy. Nhíu đôi mày thanh tú, đồng đưa suy nghĩ, làm cho bốn cái nàng giáp ất bính đinh, thay nàng trang điểm, mỉm môi len lén cười thầm. Y tá, vú già của y quán, còn có rất nhiều phu nhân, tiểu thư thường lui tới y quán, dây quanh chúc mừng. Đều là khen nữ y tiên Kỳ Châu, sở trường Kỳ Hoàng, lại có dung nhan xinh đẹp nhu mì. Cùng với tầng trưởng quan thiếu niên anh hùng, chính là một đôi trời sinh. Luyến tiếc duy nhất, chính là Tần Lâm bị cách đi quan chức. Bây giờ, tạm thời vẫn là lưu nhiệm. Lấy thân lập công chuộc tội, cưới gả, không có thể bày ra nghi thức nhà quan. Tình cảnh sợ không có đủ long trọng. Các phu nhân tiểu thư của các nhà quan lại thật sự rất coi trọng những cái điều này. Đợi một chút, sợi tóc mai ở đây bung lên rồi. Cao tiểu thư của Hàn Lâm Phủ tự mình động thủ thay cho Thanh Đại sửa sang lại mái tóc. Thấy tóc của nàng đen bóng mượt, lại thêm bên trong dung nhan kiều diễm vô song. Trong lòng, ngoài hâm mộ ra còn có một chút thương tiếc. Giữa lúc nghe được mấy cái tiểu thư khuê cát phía sau bàn luận nghi thức quan hàm, cao tiểu thư mới cười cười. Cũng không có hoàn toàn chỉ bên tầng trưởng quan, muội muội Lý gia của chúng ta cũng có mà. Lý lão gia là tri huyện Tứ Xuyên Bồng Khê, Thái lão gia là thái y diện, sắc phong Văn Lâm Lan, phụng tự chính là Sở Dương Phủ, cũng có nghi thức quan hàm. Chương 330 Cướp hồn. Các phu nhân, tiểu thư, biểu môi xem thường, chức tri huyện Bồng Khê to như cái hạt mè thôi, ở Nam Kinh Thành, phó đô Đại Minh, quả thật không có đáng kể gì. Còn xa, không có bằng quan hàm của tổng ngũ phẩm cẩm y vệ phó thiên hộ, mang ra hết sức là long trọng đường hoàng. Thanh Đại lại không cảm thấy có cái gì cả, thậm chí nàng rất kỳ quái, không hiểu tại sao cái buổi sáng phải đến ở nữ y quán trước, sau đó mới được rước dâu trở về phủ trạch của Tần Lâm. Chẳng lẽ không phải là vẫn ở trong nhà của Tần ca ca sao? Buổi sáng khi mà nàng hỏi ra cái lời này, ngay cả gia gia Lý Thời Trân cũng vuốt râu cười to một hồi. Theo thiếu nữ thấy, loại chuyện thành thân cùng với Tần ca ca như vậy á, quả thật chính là hợp lẽ thường tình. Cái gì mà kiểu qua không kiểu qua chứ, chỉ là ngồi chơi thôi. Mà mấy cái thứ mũ phượng, khăn trùm đầu này, nàng cảm thấy là rườm rà. Về cái phần nghi thức quan hàm, tiểu nha đầu càng không thích. Nàng chỉ mong là từ nay về sau có thể cùng với Tần ca ca vĩnh viễn không có chia cách, liền cúi đầu mỉm môi lén lén cười vui. Nghi thức quan hàm hay là tốt lắm sao? Thanh Đại không hiểu, chớp chớp mắt. Tại sao mà thành thân nhất định phải mang ra như vậy chứ? Này nha đầu ngốc, một cái vị nương tử chủ sự từ trước đến nay yêu mến Thanh Đại, trên người cũng có cáo mệnh lục phẩm an nhân của triều đình, không nhịn được kêu lên. Loại chuyện như là thành thân á, cả đời của nữ nhân chỉ được vinh dự có một lần, sao mà lại không có muốn tiến hành nghi thức quan hàm chứ? Giống như là bá tánh bình dân, chỉ cần xem lễ hội thôi. Của hồi môn của hai nhà nam nữ có bao nhiêu đồ vật hòm xiển, nhà quan lại của chúng ta lại xem nghi thức quan hàm, nghi thức càng nhiều, vậy thì càng quay phong chứ. Nương tử chủ sự này họ Tề, lúc nàng xuất giá, trượng phu vẫn chỉ là một Hàn Lâm biên tu thất phẩm, nhưng mà nghi thức quan hàm cử nhân khoa Đinh Mão, tiến sĩ khoa Giáp Túc, môn đệ Thiên Tử, lại bộ quan chính, Hàn Lâm biên tu, dần dần kéo dài nửa con phố, cực kỳ vinh hiển. Lúc này phu nhân Thị Lan, tiểu thư thượng thư rất nhiều, Tề An Nhân nói cái lời này cũng không phải là khoe khoang, đúng là có vài phần bất bình thay cho Thanh Đại. Hoàng tiểu thư, nữ nhi của Thông Chính Ti, Hoàng Kính Trai, lại lắc đầu có mấy phần nuối tiếc, nói khẽ với mấy cái vị thiên kim khuê cát bên cạnh. Tần trưởng quan á, tất nhiên là thiếu niên anh hùng, nhưng mà hôm nay tiền đồ chưa biết. Lời đồn Thế tử Kinh Dương, Chu Do Phiền của Kỳ Châu cũng vừa ý cái vị tiên nữ này của chúng ta đó. Nếu có thể gả cho Thế tử, thiên hoàng quý trụ, phong thái thiên Nga chắc chắn đã khác hôm nay rồi. đúng vậy rồi. Các cái vị tiểu thư khác cười khanh khách. Nghe nói từ khi mà Thanh Đại muội muội rời khỏi Kỳ Châu, thế tử đã trở nên gầy gò hơn trước, đúng là rất si tình đó. Chu Do Phiền quả là cái hình dáng hao gầy. Song gió thu lá rụng, hoa cúc nở đầy, trong kinh dương phủ Kỳ Châu, thế tử Chu Do Phiền giận kim giáp sa bảo, tuấn mỹ tiêu sái, ngón tay thon dài cầm lên bút lông hồ châu nhỏ, ở đó gạn lọc viết lên trên giấy ngọc bản: Tần Thế Huynh thấy thư như gặp mặt, Kỳ Châu từ biệt bấy lâu, phong thái nhuệ khí anh hùng của huynh như ở trước mắt. Trong hai con mắt của Chu Do Phiền mang theo phiền muộn không hiểu, nỗi buồn ly biệt theo nước Trường Giang cuồn cuộn mà chảy vô tận xuống phía đông cho đến Nam Kinh Thành, Lục Triều Kim Phấn. Chẳng biết tại sao Tần Lâm cảm thấy đau nhói một trận, phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Càng là khoảnh khắc cuối cùng, càng không có thể thư giãn chút nào. Nữ ma đầu từ Tân Di kia, cái gì cũng có thể làm được. Kết quả, từ cái bọn cẩm y hiệu quý, dò xét cũng là phù hợp suy đoán của Tần Lâm. Ngụy Quốc Công từ Ban Thụy đột nhiên là triệu bốn tên kinh vệ, chỉ huy sứ, Chu Tiến Trung, Ngô Quang Hiếu, Trịnh Từ Nhân, Dương Thủ Nghĩa vào trong phủ. Sau đó, tinh binh bọn thần sách vệ, quản thiên vệ, ưng dương vệ, phủ quân vệ, mỗi vệ đều ra 100 người, cùng đi vào Ngụy Quốc Công phủ, rõ ràng chuẩn bị làm việc lớn. Từ Tân Nhi này còn muốn cướp tiểu thanh đại của ta sao? Tần Lâm mới cười gằn, hắn cũng cần nhắc làm một phen bố trí. Đang lúc hoàng hôn, trong dinh thự nơi ở của Tần Lâm, trống nhạc rùm ben. Tần Lâm đầu đội mũ vải không cánh, thân mặc trang phục phi ngư màu vàng sáng, mang thiêu đái, dưới chân giày quan, cài trăm hoa, khoác áo lụa hồng, cưỡi đạp tuyết ô truy từ trong phủ đi ra. Ở phía sau, bọn thân tính Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực dẫn đầu 10 cái tên thân binh hiệu quý hỗ trợ. Lại có toàn thể hiệu quý lực sĩ của Sở Chữ Canh, thậm chí còn có đông đảo cẩm y huynh đệ của Nam Kinh Thiên Hộ Sở, đồng như kiến. Hiện nay, ai ai cũng hiểu, Trường Tôn Nghiêu chỉ là một kẻ tốt mã dẻ cùi. Mọi người đều đến cổ vũ cho Tần trưởng quan. Hơn nữa cái loại chuyện thành thân như vậy, ai có thể là quản chúng ta chứ? Đến nữ y quán cận đại, mở cửa đưa tặng mấy cái phong bì. Cửa chính mở rộng, bên trong nổi lên cái tiếng nhạc diễn tấu. Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm dẫn đầu, cộng thêm 6 cái tên thân binh hiệu quý khác khiêng ra một cổ kiệu 8 người. Phía sau có rất nhiều kiệu nữ thân quyến đi theo đưa dâu. Mới vừa đi đến trên đường, đã nghe được đầu đường cái ở phía tây hướng Ngụy Quốc Công phủ, tiếng gió ngựa như sấm cuộn tới. Người quát ngựa hí, không có biết được có bao nhiêu binh mã. Tần Lâm ngồi trên lưng ngựa cười khẩy. Lão tử sớm đoán trúng là có chuyện này rồi. Tất cả bọn cẩm y hiệu quý đều thất sắc. Bọn họ nhiều nhất chỉ có Tú Xuân Đao, đánh nhau cùng với phản tặc thì cũng được, nhưng mà không có biện pháp đối kháng cùng với đại quân của triều đình. Nhường ra đại lộ đi. Tần Lâm mới sợ càm, cười cực kỳ gian trá. Xem là bọn hắn muốn như thế nào, Thanh Thiên Bạch Nhật còn muốn cướp cô dâu sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tiểu công gia Ngụy Quốc Công phủ sớm đã thành thân, chỉ có từ đại tiểu thư chưa có lập gia đình, hiện tại lúc này rốt cuộc ai muốn cướp ai? Lục Diễn Chí cùng với Hàng Phi Liêm khiêng cổ kiệu cũng đã sớm có chuẩn bị rồi, làm bộ hú lên quái dị, quẳng cái kiệu hoa lớn bỏ chạy. Trong kiệu hoa không phải là Thanh Đại, cô dâu thực sự ngồi bên trong kiệu của nữ thân quyến phía sau. Tuyệt đối không ngờ bọn bốn tên chỉ huy sứ Chu Tiến Trung, Ngô Quảng Hiếu dẫn người dọt tới bên cạnh Tần Lâm. Bốn viên đại tướng tự mình xuất thủ, Tần Lâm bất ngờ không có kịp đề phòng, nhất thời bị bắt giữ lại. Ngay sau đó bình tướng dây quanh chạy như bay. Sao? Tại sao mà biến thành giấy rồi? Lục Diễn Chí cùng với Hàng Phi Liêm ngơ ngác nhìn nhau. Du Quải Tử đang ngồi trong kiệu hoa cũng thò cái đầu ra ngoài. Hả? Cướp nhầm rồi ư? Một cổ kiệu nữ thân quyến ở phía sau dán cái màn kiệu lên. Thanh Đại thở hổn hển gạt khăn voan đỏ xuống. Cô dâu kiều mỹ từ trong kiệu đi ra. cái miệng nhỏ nhắn xinh tươi chu lên thật cao. Đáng ghét, Từ tỷ tỷ không có muốn Thanh Đại xuất giá thì nói rõ đi, sao mà lại cướp Tần ca ca chứ? Khách giả bằng hữu, hai bên nam nữ đều choáng váng. Tần Lan Quang đã bị cướp đi lúc rước dâu, Tần nương tử tự mình đi xuống kiệu đã có vẻ khác thường rồi. Nghe ý tứ của Thanh Đại, đúng là từ Tần Di vì ngăn cản nàng xuất giá mới cướp Tần Lâm đi sao? Chương 331, trời xui đất khiến. Người mà Từ Đại Tiểu Thư thích lại là Thanh Đại sao? Khó trách Từ Đại Tiểu Thư cả ngày giống như là một đứa bé trai vậy. Cái miệng nhỏ nhắn của Cao Tiểu Thư Hàn Lâm Phủ lại mở thành chữ O, vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy cũng nằm trong tình lý. Thì ra, nàng thật sự cho mình là nam nhân sao? Ôi trời, nếu ta cũng là một vị tỷ tỷ cực kỳ ân cần như vậy, lại tư thế oai hùng, hiên ngang như vậy yêu ta, vậy thì không xuất giá cũng được. Thông chính ti Hoàng Tiểu Thư lấy tài vỗ trán, hâm mộ Thanh Đại có Từ Tân Di, một đại tỷ tỷ như vậy. Lễ giáo của đời Minh chú trọng nam nữ đại phòng, nhưng mà chuyện đồng tính cũng phóng khoáng hơn nhiều so với đời sau. Công tử gia thường thường dùng thư đồng che mắt, tiểu thư khuê cát, kết giao với bạn khăn tay, chuyện giả phượng hư hoàng cũng không ít. Chẳng qua là giống như Từ Tân Di, vì Thanh Đại muội muội yêu mến của nàng xuất giá, lại cướp đi cái gì hôn phu trong ngày hôn lễ. Thật á, đây là tình tỷ muội sâu non biển rồi. Bách hợp hoa nghĩa bạc dân thiên, nhất thời làm cho các phu nhân tiểu thư vô cùng hâm mộ. Đám người của Lục Diễn Chí, Hàn Phi Liêm cũng rối loạn, chẳng có ai nghĩ tới Từ Tân Di vì ngăn cản Thanh Đại xuất giá lại cướp đi Tần Lan chứ. Đây không phải là vô nghĩa sao? Cởi chuông phải là do người buộc chuông, chuyện này phải hỏi Thanh Đại nên làm sao bây giờ? Từ tỷ tỷ thật là quá đáng mà. Thanh Đại mới dậm chân, hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi, suy nghĩ một chút. Nhưng mà nàng với Tần ca ca cũng là bạn tốt, nhất định sẽ không có làm quá mức đâu. Vậy chúng ta đi xin nàng thả người đi. Vì vậy, đội ngũ đón dâu kỳ quái nhất trong lịch sử Nam Kinh đã xuất hiện. Cô dâu kiều mị dù xong, không có đội khăn voan đỏ, cũng không có ngồi kiệu hoa, chu cái miệng nhỏ nhắn đi phía trước nhất của đội ngũ. Đạp tuyết ô truy, vốn là Tần Lan ngồi. Trên yên ngựa trống không, Tần Lan không biết đi đâu. Một đoàn cẩm y hiệu quý theo sát phía sau, sắc mặt ai nấy đều tỏ ra căng thẳng. Bởi vì chỉ cần hơi không có nhịn được, vậy chắc chắn sẽ cười cho đến trẹo quai hàm. Đi bộ không mau như là cưỡi ngựa, lúc mà đội ngũ rước dâu do Thanh Đại dẫn đầu, từ đường cái Chu Tước đi tới Đại Công Phường. Tần Lâm đã bị bốn cái viên đại tướng bắt vào Ngụy Quốc Công Phủ. Bởi vì là rễ cưng của Từ Đại Tiểu Thư, thái độ của bốn vị chỉ huy sứ đối với Tần Lâm cực kỳ cung kính. Trên đường đi, còn nhờ cậy hắn tương lai nói tốt vài câu trước mặt của Lão Thái Sơn. Nhưng mà tay của bọn họ cũng không có chịu buông lỏng chút nào. Giữ hắn chặt chẽ giống như bắt lương vậy. Tuy rằng bốn cái vị này ở trước mặt của Từ Đại Tiểu Thư ngoan ngoãn giống như mèo con, dù sao cũng là chiến tướng đệ nhất đẳng trong kinh vệ. Tám cánh tay giống như là kiềm sắt, sau khi mà Tần Lâm bị bắt, giãy giụa thế nào cũng không có kết quả. Lầm rồi, lầm rồi! Tần Lâm dở khóc dở cười xin tha. Bốn vị tướng quân, người Từ Đại Tiểu Thư thích á, chính là Thanh Đại mà, bắt ta làm gì? Không lầm, không có lầm đâu. Chu Tiến Trung cười ha hả, lộ ra đầy răng vàng khè, khẩu khí ngược lại rất là khiêm nhường. Quân chỉ của quốc công gia chính là mời Tần trưởng quan đến làm khách trong phủ. Còn có một chuyện tốt chờ trưởng quan đấy. Đang quyền náo, không có thể tách rời ra. Cha con Ngụy Quốc Công từ trong đại đường Kim Bích quy hoàng ra đón. Bốn cái tên chỉ huy sứ thấy vậy mới liền thả Tần Lâm. Đứng ở phía sau của hắn giống như là một bức tường vậy, phòng bị hắn xoay người bỏ chạy. Cho dù ai bị bắt trong cái ngày cưới, tâm trạng cũng sẽ không có tốt lắm. Tần Lâm vẫn đùng đùng nói, quốc công gia, tiểu công gia, hai vị làm vậy là có ý gì chứ? Hạ quan là phạm vào quốc pháp, vẫn là có mật chỉ của triều đình, cần gì phải binh mã kinh vệ tới bắt bớ? Cái này, Ngụy Quốc Công từ Ban Thụy mặt mũi tươi cười cũng không có khoe dáng vẻ của một đại quan siêu phẩm. Mời Tần trưởng quan tới đây đương nhiên là có chuyện tốt muốn thương lượng cùng với ngươi rồi. Xin hiền tế yên tâm, bản công tuyệt đối sẽ không có hại ngươi đâu. Cho dù là Lý tiểu thư kia có thể làm bình thê, hai bên cũng được lắm mà. Từ Duy Chí càng khom lưng xuống, hạ giọng khúm núm nói: Tần trưởng quan, ngươi còn giả bộ với ta sao? Gia phụ đã mời ngươi tới, tất nhiên là muốn mời ngươi làm em rể của kẻ hèn mọn này. Ha, chuyện này quá thật, quá đường đột rồi. Kẻ hèn này xin bồi tội trước. Tới đây, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Trước là mời Tân Lan vào trong sảnh đi chứ, chờ tiểu thư tới sẽ giao bái thiên địa. Chẳng trách hai cha con này thân có địa vị cao, lại cúi đầu nhân nhượng trước cái người có địa vị thấp. Quả thật là bị Ngô thị làm dữ, hai cha con đã bị lửa cháy tới sau lưng rồi. Tần Lâm nghe vậy, ngây người như phỏng. Hắn vẫn cho là Từ Tân Di thích Thanh Đại, vì sao mà nghe khẩu khí của Từ Ban Thủy, Từ Duy Chí lại là muốn đem Từ Tân Di gả cho mình sao? Một đoàn nha hoàn của quốc công phủ vây lại, ai nấy che miệng cười không ngừng, lôi lôi kéo kéo Tần Lâm đến cái phòng khách. Lại thấy nơi này đã giăng đèn kết hoa, khắp nơi buộc lụa đỏ, đèn lồng đỏ thẫm, ngự tứ cũng đã treo lên, đã bố trí thành cái điện đường cử hành hôn lễ. Tuy là Tần Lâm trí kế đa đoan, lúc này như lọt vào trong mây mù, bốn phía quanh quanh yến yến dần quanh, thật giống như là đường tam tạng vào nữ nhi quốc vậy. Chính bài nữ dương Từ Tân Di cũng đã bị che mắt y như hắn. Tỷ muội tốt nhất sắp thành hôn cùng với Tần Lâm đã từng có một đêm vui vẻ với nàng, gặp phải cái sự việc chẳng biết tại sao rốt cuộc nên khóc lớn một hồi hay là ngửa mặt lên trời cười to, ngay cả chính nàng cũng không có biết lựa chọn thế nào đây. Nhưng ngay cái buổi chiều Tần Lâm rước dâu, đời Minh thành thân rước dâu vào lúc hoàng hôn, quy định cổ hủ quả thật là hồ đồ. Ngụy Quốc phu nhân gọi con gái vào trong phòng quẩn quýt trà hỏi không ngớt, chậm chạp không có cho nàng rời đi. Mẹ! Từ Tân Di không có nhịn được nhìn bên cạnh một chút. Chuyện con dâu của lão hàng xóm, của tiểu cửu tử, của nhị biểu ca, bà ngoại Lan Gia sinh ba, trước đây mẹ cũng nói qua một lần rồi. Nếu như không có chuyện gì khác, con còn phải đi dự hôn lễ của Thanh Đại muội muội đó, lúc này sắp tới giờ rồi. Vậy sao? Đã nói qua rồi à? Trong mắt của Ngô Thị đảo một vòng, đang muốn bịa ra một lý do mới gì đó thoái thác ngăn chặn con gái, chợt thấy có một nha hoàn tâm phúc đi qua cửa. Giang Giảo nhìn bà nháy mắt, dùng ám ngữ nói: Lão Chu hôm nay vận khí không tệ, bắt được một con cá lớn. Ngô Thị mới mừng rỡ, lập tức gần đến bên tai của Từ Tân Di thần thần bí bí: Theo mẹ ra đây, cuối cùng lần này cha anh con cũng không có làm hỏng cái chuyện nữa rồi. Từ Tần Di không hiểu chớp chớp mắt, theo sau mẫu thân đi tới đại đường quốc công phủ. Vì vậy, nàng rất nhanh đã thấy cá lớn rơi vào trong lưới. Tần lắm! Từ Tần Di sải bước giọt vào trong đại đường, mắt hạnh trận thật lớn, ngón tay thon dài chỉ vào chóp mũi của Tần Lâm, thiếu chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi mình. Ngươi! Không phải là ngươi thành thân cùng với Thanh Đại sao? Sao mà lại đến chỗ này? Còn nữa, vì sao mà khắp nơi đều buộc gấm màu, đốt nến đỏ vậy? Tần Lâm mới ngồi trên ghế, Từ Tân Di áp vào quá gần, bộ ngực to lớn cao ngất, cơ hồ áp vào trên mặt của hắn, làm cho hắn miệng khô lưỡi khô một trận, lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng cười nói. Xem ra dường như có lẽ là cha cùng với ca ca của nàng muốn hai ta thành thân đó. Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy cùng với tiểu công gia Từ Duy Chí, hai kẻ thành sự chưa đủ, bại sự có thừa, quần là áo lược đang cười hăng hắc xấu xa. Nhìn cái dáng vẻ của bọn họ rất dương dương đắc ý vì cái màn kịch bắt rễ này. Đương nhiên, Ngô Thị lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía hai người bọn họ, cũng cổ vũ cho sáng kiến này. Thành thân cùng với Tần Lâm, Từ Tần Di tất nhiên cầu cũng không được, nhưng mà dưới tình huống này, ở trong cái ngày thành thân của Tần Lâm cùng với Thanh Đại, hơn nữa sau khi mà nàng nói với Thanh Đại một phen như vậy, chuyện của ngày đó há không phải là lừa gạt trần trụi, trăm phương ngàn kế gian trá sao? Hơn nữa, còn là đối với tiểu nha đầu, tin tưởng vô điều kiện, đối với nàng như vậy, trái tim còn trong suốt hơn cả pha lê. Ôi trời! Từ đại tiểu thư sắp phát điên, chân bước qua bước lại không ngừng, nắm chặt tóc của mình vô cùng phiền não, đã hoàn toàn nổi giận với chủ ý bắt rễ của cha anh muốn giúp cho mình. Dường như có vẻ không đúng đó. Từ Duy Chí chớp chớp mắt, có lẽ, có thể, đã lầm sao? Từ Ban Thụy giật giật cái bộ râu đen. Ngô Thị bắt đầu oán hận, nghiến răng nghiến lợi, nhìn hai cha con này căm giận cười nhạt. Hai người bọn họ sợ cho đến phát run lên. Nếu như mà lần này lại xảy ra cái sai lầm gì đó, sợ rằng cường độ của tiếng rống sư tử Hà Đông sẽ tăng lên trên diện rộng rồi. Từ Tần Di đột nhiên mới nắm lấy bả vai của Tần Lâm, mắt hạnh xinh đẹp, cùng dáng, bốn mắt nhìn nhau. Nếu như không có muốn để cho Thanh Đại muội muội đau lòng, chuyện này ngươi phải nghe lời của ta. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Cha ta, anh ta đã lầm. Thật ra người mà ta thích là Thanh Đại, nhưng mà bọn họ hiểu lầm giữa hai ta có cái gì đó. Dứt lời, từ Tần Di đã có vẻ thiếu tự tin. Tần Lâm ngược lại, chém đinh chặt sắt nói, giữa chúng ta trong sạch, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề lớn, từ Tần Di mới đột nhiên cảm thấy huyệt thái dương rất đau, cắn răng nói, cho nên những cái lời bọn họ nói còn có chuyện trong dân gian đại đường này. Thậm chí cũng không có thể nói với Thanh Đại một chữ, chúng ta coi như chưa có hề xảy ra cái chuyện gì đi. Đợi một lát nữa, ta sẽ diễn một tuồng kịch, làm cho người ngoài xem. Không thành vấn đề, Tần Lâm mới gật đầu, trong lòng mơ hồ có một chút tiếc nuối. Dường như là đề nghị của Ngụy Quốc Công cũng là thật tốt. Đó là nam nhân, người u mê rồi sao? Đi! Từ Tần Di kéo Tần Lâm cũng nhanh chóng chạy ra cửa chính. Ba người, từ Ban Thụy, từ Duy Chí cùng với Ngô Thị ở lại trên đại đường, trợn mắt há mồm. Nhất thời, hoàn toàn bối rối. Từ trước đến nay, chỉ cảm thấy tính tình con gái giống như là con trai. Không ngờ nàng thật sự xem mình là con trai. Kẻ mà nàng thích không phải là Tần Lâm, mà là Lý Thanh Đại. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngô Thị mới vỗ đùi. Tương lai con gái thành thân cùng ai đấy? Từ Duy Chí chỉ cái đút hoa Long Phượng, yếu ớt nói, hay là chúng ta bắt Lý Tiểu Thư tới cùng mũi mũi. Từ Ban Thụy ngây ngốc cùng với Ngô Thị đều tát hắn một cái. Ngoài cửa, Thanh Đại vừa mới đi tới Ngụy Quốc Công Phủ, cổng chính đã mở rộng, từ Tần Di sắc mặt xa sầm đi tới từng bước một. Bên cạnh là Tần Lâm nở một nụ cười khổ. Mọi người đang mơ hồ, liền nghe thấy từ Tần Di nghiêm nghị dạy dỗ. Tần Lâm, từ trước tới nay, bản tiểu thư vẫn xem Thanh Đại như là muội muội. Nếu mà ngươi cưới nàng, vậy quyết không có được phụ nàng đó. Tần Lâm mới dạ dạ luôn miệng. Hạ quan không dám, nhất định cùng với nàng đầu bạc răng long, không có rời không bỏ. Từ Tần Di nghiêm trang nói, Thanh Đại tuổi nhỏ ngây thơ, tin ngươi tin cho đến 10 phần, ngươi cũng không có thể lừa gạt đối với nàng. Tần Lâm mới sờ sờ mũi cười nói, hạ quan một mực thành thật, rất là thành thật đấy. Thành thật sao? Cũng không thấy từ Tần Di đã lấy lại bình tĩnh, chợt rút ra cái bảo kiếm đánh kèn một tiếng, dùng sức đâm mạnh một cái vào khung cửa sâu hơn hai tấc, lạnh lùng nói, nếu có phụ Thanh Đại muội tử ta, bản tiểu thư ắt không có tha thứ cho người đâu. Đến đây mọi người mới vừa chợt hiểu ra, thì ra là từ Tần Di bắt Tần Lâm tới là muốn nói những cái lời này thay cho quê trung mật hữu. Ngẫm lại, mặc dù trong nghi thức rước dâu bắt đi Tần Lan xem là hết sức ly kỳ, nhưng mà giới diễn xuất của từ đại tiểu thư hiện tại xem ra cũng hợp tình hợp lý. Thanh Đại vốn có một chút bất mãn từ Tần Di bắt Tần ca ca đi, nhưng mà đã hiểu một phen khổ tâm của nàng, cũng cảm động không dứt, nhào vào trong lòng của nàng như chim yến về tổ. Mặc dù giả phượng hư hoàng, tình cảm của nàng cũng thật là làm cho người ta xúc động. Cao tiểu thư Hàn Lâm Phủ tẩm tắc khen ngợi luôn miệng. Thông chính ti Hoàng tiểu thư thì không ngừng lau nước mắt ở khóe mắt ước ao. Nếu như khi mà bản tiểu thư xuất giá cũng có một vị tỷ tỷ anh phong nhuệ khí, anh khí bừng bừng như vậy thì... Người đời Minh phóng khoáng rộng rãi trên cái phương diện đồng tính có một chút vượt qua hậu thế. Mọi người thấy Từ Tân Di tình thâm tỉ muội cùng với Thanh Đại nhưng mà cũng không có hề quá mức ngạc nhiên. Những người lỗ mãn như là Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm chẳng qua là cảm thấy có một chút buồn cười. Mà các phu nhân tiểu thư của phủ đệ hiển quý thậm chí có một chút hâm mộ mơ hồ. Nhiều vị tiểu thư xuất giá cũng là đang ảo tưởng. Lúc này kẻ được Từ Tân Di ôm vào trong lòng không phải là Thanh Đại mà là mình. Thanh Đại tựa vào vai của Từ Tân Di, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng, bần thần, thấp giọng nỉ non. Từ tỷ tỷ, tỷ thật là chúng ta vĩnh viễn đừng có xa nhau mới phải chứ. Nhà đầu ngốc cũng đã là cô dâu lấy chồng rồi còn nói những cái lời ngốc này. Từ Tân Di trìu mến vuốt ve tóc của Thanh Đại. Cảnh tượng xúc động khiến cho Cao Tiểu Thư, Quan Tiểu Thư, rất nhiều thiên kim khuê cát không có tự chủ được, đưa mắt bắn về phía Tần Lâm đang ở trung tâm vòng xoáy. Ánh mắt thăm dò, Tần trưởng quan nhất thời cảm giác mình đã thành thủ phạm chia rẽ cái đôi hoa bách hợp này sao? Tần Lâm len lén nhìn hai cái vị mỹ nữ ôm nhau, Thanh Đại mặc y phục xuất giá của cô dâu, đội mũ phượng vàng rồng. Tiểu nha đầu vẫn lộ ra vẻ ngây thơ chưa hết. Gương mặt mang theo một chút vẻ trẻ con vô cùng kiều mỹ. Mắt to phủ một tầng sương mù trong suốt ướt át. Dáng vẻ lại của ngây ngô đặc biệt của thiếu nữ giống như là trái táo xanh chua ngọt mê người. Chương 332 Lên nhầm kiệu hoa gã đúng người. Thân hình của Từ Tân Di thon thả khỏe mạnh, chân dài thẳng tắp. Lúc động tình, quấn quýt sẽ mạnh mẽ nhiệt tình dường nào. Mông lớn dên lên cùng với cái eo nhỏ cũng tràn đầy quyến rũ thần bí. Bộ ngực cao ngất càng khiến cho Tần Lâm chảy máu mũi không chỉ một lần. Kết hợp cái nước da màu mật ong của nàng mang theo cái sức hấp dẫn của dung mạo ngàn bướm thật sự là quyến rũ vô cùng vô tận. Thật ra các người không có cần xa nhau. Nội tâm của Tần Lâm có một thanh âm tà ác đang hò hét. Cùng nhau bay, cùng nhau bay đi. Từ Tần Di cướp Thanh Đại đi, đó là tuyệt đối không thể. Nhưng mà nếu như hai người cùng nhau xuất giá, Tần trưởng quan tuyệt đối không ngại, nhất định vui vẻ tiếp nhận thôi. Đáng tiếc, loại chuyện đó hẳn là khả năng không lớn. Sờ sờ mũi, Tần Lâm không có nhịn được, thấp giọng nhắc nhở. Sắc trời không còn sớm, giờ lành đã đến rồi, hai vị có nên... Từ Tần Di mới liếc hắn một cái, thầm nghĩ, ta dễ dàng sao, còn không phải là vì cái tên ngốc ngươi à. Nhẹ nhàng đẩy Thanh Đại ra, Từ Tân Di mới cười ha hả nói, đi đi, Tân Nương lên kiệu hoa, hôm nay là ngày tốt cho muội cùng với Tần Lâm thành thân. Nếu mà còn trì hoãn bỏ lỡ giờ lành, tỷ tỷ không biết ăn nói sao với Lý Lão Tiên Sinh đây. Gia Gia còn chờ ở bên kia đó. Thanh Đại cả kinh, bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, lại ngượng ngùng le lưỡi một cái. Tần nương tử lên kiệu, Tần Lan Quang lên ngựa, Từ Tân Di cũng đã chuẩn bị tham gia hôn lễ của nam nhân từng có tình một đêm, cùng với hảo muội của mình, lại nghe một tiếng kêu trong Ngụy Quốc công phủ vang lên. Tần trưởng quan, xin dừng bước. Hai cha con của Ngụy Quốc công Từ Ban Thụy, tiểu công gia Từ Duy Chí đi ra tỏ vẻ phức tạp, biểu lộ trên mặt của hai người có một chút cổ quái. Tần Lâm sợ hai kẻ già trẻ dở hơi này, không có biết được bọn họ lại muốn làm cái gì, mới vội vàng bảo vệ Thanh Đại ở phía sau. Từ Tần Di xông về phía trước một bước, quán giận nói, làm gì vậy? Chúng ta chớ có làm lỡ giờ lành của người ta đó. Hai cái vị này sắc mặt tái xanh, cũng không có thèm nhìn tới Từ Tần Di, lại hướng về phía Tần Lâm, vái chào cho tới đất thật sâu. Chuyện hôm nay là cha con của ta hiểu lầm, đã quấy rầy hổ giá của Tần trưởng quan, thực xin lỗi. Nhưng mà còn có một yêu cầu quá đáng, không có thể làm gì khác hơn là làm mặt dày mời trưởng quan lưu lại nói chuyện một lát đi. Nữ thần quyến của nhà gái đưa dâu cùng cho anh em nhà trai rước dâu đứng ngoài cửa, thấy cái màn này đều là dương mắt mà nhìn. Thân phận của Ngụy Quốc công ra sao? Trấn thủ Nam Kinh đã có 200 năm, dinh hoa phú quý thăng trầm với nước, 49 vệ, 118 thiên hộ sở dưới quyền, hơn 10 vạn đại quân kỷ luật nghiêm minh, đảm nhiệm chức thủ bị Nam Kinh, bình thường lên ngựa quản quân, xuống ngựa quản dân. Thời chiến, lục bộ cửu khanh Nam Kinh đều là chịu dưới sự chỉ huy của hắn. Nhưng mà hiện tại, cha con của Ngụy Quốc Công tỏ ra khiêm nhường với Tần Lâm. Một phó thiên hộ Cẩm Y Vệ đã bị cách chức như vậy, còn chính miệng nói cái lời xin lỗi hắn. Mọi người kinh ngạc lại vừa không hiểu, lại không có nhịn được suy đoán xem rốt cuộc cha con của Từ Gia có yêu cầu quá đáng gì, lại tỏ ra ngạo mạn trước rồi sau đó kính cẩn. Lại đi trở về đại đường một lần nữa, Tần Lâm, Từ Tân Di đều mang ý xấu. Chỉ có Thanh Đại không có để ý mấy, nhìn xung quanh, thấy lụa màu quấn trên đại đường, còn mỉm cười hỏi Từ Tân Di, có phải là trong phủ cũng có chuyện vui hay không vậy? Trong đại đường, thần sắc của Ngụy Quốc phu nhân Ngô Thị ngưng trọng trước đó chưa từng có. Từ Tân Di sợ đến bất an trong lòng, gọi mẫu thân một tiếng ngọt ngào. Ngô Thị nhìn nàng kinh ngạc, giống như không có quen biết, hồi lâu sau mới thở dài sâu kín. Từ Ban Thụy cũng tới Thái Sư ỷ ngồi xuống, lấy tay chống trán buồn bực sầu não. Từ Duy Chí càng lắc đầu ngơ ngác, nhìn qua có một chút ủ rũ. Đây là muốn làm cái gì? Từ trước tới nay, Từ Tân Di chưa có từng thấy qua phụ mẫu, huynh trưởng bày ra cái bộ dáng này. Tuy là nàng không sợ trời, không sợ đất, hiện tại cũng sợ quá mức rồi. Đứng ngay ra đó, không có dám nói lời nào. Tần Lâm cũng chột dạ trong lòng, chắp tay thở dài nói. Quốc công gia, lão phu nhân có cái gì phân phó, chỉ cần hạ quan có thể làm được, nhất định tuân mệnh là được rồi. Từ Ban Thụy cùng với Ngô Thị ngơ ngác nhìn nhau, cũng không có biết nói thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là Từ Duy Chí, cố mặt làm dày, bất đắc dĩ nói. Tần hiền đệ, mũi tử này của ta từ nhỏ đã không tốt, không biết sao lại coi chuyện giả phượng hư hoàng cùng với Lý Tiểu Thư là thật tình. Có lẽ là lần đi Kỳ Châu, cái này cũng khỏi cần nói. Tóm lại, ngươi xem cái bộ dáng của nó hiện tại đi, chỉ sợ cả đời không ai thèm lấy rồi. Từ Ban Thụy cùng với Ngô Thị đưa mắt nhìn nhau, đồng thời phát ra cái tiếng thở rất dài. Từ Tân Di dốc người cao to, lại thường tính hoạt bát hiếu động, đôi chân lại không bó, mặt mũi cũng không phải là mài cong mắt liếc da trắng như sứ. Quốc công gia quyền thế tuy lớn, muốn tìm một vị hôn phu vừa lòng đẹp ý cho nàng cũng không có dễ dàng. Về phần những cái hạng người nịnh nọt ham quyền thế quốc công phủ kia, chớ nói là Từ Tân Di không có bằng lòng, ngay cả phu thê của Ngụy Quốc Công cũng là cảm thấy ghê tởm rồi, lại không cần phải nói ra. Hiện tại truyền ra tình nghĩa tỷ muội của nàng cùng với Thanh Đại, loại chuyện như vậy thật ra thì thông thường nhà chồng cũng sẽ không có quan tâm, rốt cuộc hai nữ tử còn có thể gây ra cái gì được chứ. Mấu chốt là Từ Tân Di tự mình nói là vĩnh viễn không có lấy chồng, nếu như buộc nàng lập gia đình sẽ xuất gia làm ni cô. Tính tình của nàng lại mạnh mẽ, nói được làm được, đến lúc đó thì làm sao bây giờ? Vốn đã không có tìm được vị hôn phu thích hợp, hiện tại càng phiền phức thêm gấp 10 lần. Rốt cuộc, đại sự cả đời của nữ nhi sẽ thế nào chứ? Từ Ban Thụy đứng lên nhìn Tần Lâm ôm quyền. Cho nên bản công cùng với phu nhân đã suy nghĩ rồi. Mặc dù là nữ nhi bất hảo, bất hiếu, dù sao chúng ta làm cha mẹ vẫn không có nỡ nhìn nó thật sự xuất gia làm ni cô. Nếu mà nó thích Thanh Đại, chúng ta cũng chỉ có một biện pháp thôi, có thể vẹn toàn đôi bên. Trong lòng của Tần Lâm hồi hộp một chút, không biết hai cha con này sẽ đưa ra chủ ý xấu xa, phiền phức gì đây. Chỉ có thể thuận miệng, dân dạ ứng phó, không có tiếp lời. Mẹ, mẹ nghe cha nói bậy cái gì vậy? Từ Tân Di mới đỏ mặt, lắc lắc cánh tay của mẫu thân làm nũng. Ngô Thị nghiêm mặt, vỗ tay của nàng một cái, quay sang Tần Lâm nói. Trượng phu cùng nhi tử ngại nói, cũng chỉ là lão thân ta bày ra cái mặt dày này. Cho dù là nữ nhi như vậy, dù sao cũng không có thể để cho nó thật sự xuất gia làm ni cô. Còn nữa, sau này sợ rằng không có người nào dám lấy nó, cho nên bây giờ cũng chỉ nghĩ ra một cái chủ ý này thôi. Để gả nó cho ngươi làm phu thê giả, làm tỷ muội thật cùng với Thanh Đại đi. Được, được. Thanh Đại mới cười khanh khách, nàng vốn là muốn cùng với Từ tỷ tỷ gả cho Tần ca ca. Còn như là phu thê giả, tỷ muội thật cái gì đó, tiểu nha đầu cũng sẽ không có suy nghĩ nhiều lắm. Chương 333, duyên định hai người đẹp. Lẩn quẩn nửa ngày, đi tới kết quả này, thật sự là không có thể tưởng tượng nổi rồi. Từ Tân Di đầu tiên, há to cái miệng, kinh ngạc nhìn phụ mẫu, huynh trưởng từng người một. Quá thật, không có giống đùa giỡn. Sau đó trái tim của nàng đập dữ dội, bịch bịch bịch, vô cùng hồi hộp nhìn Tần Lâm, xem hắn đáp như thế nào. Tần Lâm mới ngửa mặt lên trời, thở dài, trong lúc nhất thời thật là mở cờ trong bụng. Phu thê giả sao? Dù làm phu thê thật á cũng không có vấn đề gì. Được lãi rồi, được lãi gấp đôi luôn. Hôm nay tuyệt đối là Nguyệt lão xe tơ hồng, rao bán đại hạ giá, mua một tặng một. Tình thế quanh co một hồi, rốt cuộc cả hai cùng xuất giá. Dưới sự kích động, Tần Lâm há miệng ngẩn người, thiếu chút nữa nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Cha con của Từ gia thấy cái dáng vẻ này của hắn, còn cho là hắn không chịu, chưa cưới cũng không nói, sau khi mà thành thân, ai còn muốn thê tử của mình lại có một hảo tỷ muội bên cạnh chứ. Ngay sau đó, Từ Ban Thụy mới dùng tay lên. Chuyện này là Từ gia ta có lỗi với Tần trưởng quan, sau này nhất định có báo đáp. Trong phủ, trừ hổ phù của triều đình thủ bị Nam Kinh, không có thể cho ngươi. Những thứ khác, chỉ cần là ngươi mở miệng, bản công đều coi như là của hồi môn của nha đầu này. Dù cho danh phận gì cũng không có tính toán so đo. Phu thê giả, chỉ em thật, bình thê cũng không có vấn đề. Tần Ca Nhi, ngươi cùng với Tần Di cũng là bằng hữu, cũng không có thể trơ mắt nhìn nàng lẻ loi một mình chứ. Ngô phu nhân cũng truy hỏi, đồng thời trong lòng có một chút suy nghĩ. Xem ra con gái cũng không có bài xích đối với Tần Lâm, nói không chừng lúc nào đó phu thê giả sẽ biến thành phu thê thật. Hơn nữa nàng cùng với Thanh Đại tốt như vậy, hà tất phân chia chính thê bình thê chứ. Bằng lòng, ta bằng lòng 12 dạng phần con bà nó. Tần Lâm mới đè nén vui mừng khôn xiết trong lòng. Hai vị thái sơn ở trên xin nhận tiểu tế một lại. Rất nhiều nữ nhân quyến đưa dâu, huynh đệ rước dâu ở bên ngoài Ngụy Quốc công phủ đang chờ sốt ruột, chợt nghe cái tiếng trống nhạc thổi hân hoan một mảnh bên trong. Cửa giữa sơn đỏ đinh đồng mở rộng ra, đông đảo a hoàng tồi tớ chen chúc ra, bưng đủ các cái thứ hoa què, kim châu bảo bối đứng sang hai bên. Đây là muốn làm cái gì? Lục Diễn Chí cùng với Hàng Phi Liêm đưa mắt nhìn nhau, không hiểu trong hồ lô bán cái thuốc gì. Cuối cùng, bốn tên kinh vệ chỉ huy sứ cùng nhau đi tới, ai nấy cái vẻ mặt tươi cười. Chu Tiến Trung lớn giọng hô to, thủ bị Nam Kinh, trưởng trung quân đô đốc phủ Nam Kinh Ngụy Quốc Công Từ Công Gia, đặc biệt gả đại tiểu thư cho Tần Lâm, Tần trưởng quan làm vợ, cùng với Lý tiểu thư xuất giá cùng ngày. Ngô Quảng Hiếu cũng lớn tiếng tán dương, Nga Hoàng Nữ Anh cũng là thờ một chồng, mây trắng ráng ngũ sắc, bầu bạn mặt trời đỏ. Trịnh Tư Nhân, Dương Thủ Nghĩa cùng kêu to lên, Tần Lan hôm nay hái tịnh đế hoa, sau này cầm sắc truyền giai thoại. Bốn cái tên võ tướng đều cất giọng hét to trước mặt của 10 vạn quân trên diễn võ trường. Thật đúng là như sấm bên tai, người người chấn động ngay ra như phỏng. Cái gì? Tần Lâm cùng ngày cưới hai vị thê tử sao? Quốc công gia lại gả con gái cho hắn rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều không thể tin được tai của mình. Nếu là cháu của các lão, công tử thượng thư cái gì đó, ngược lại cũng không nói. Tần Lâm chẳng qua chỉ là một quan tòng ngũ phẩm, phó thiên hộ cẩm y vệ, cách chức lưu nhiệm, giữ cửa Ngụy Quốc công, còn có hai tên cẩm y thiên hộ nữa là. Bên trong cẩm y vệ cùng với kinh vệ, thanh niên tài tuấn muốn kết giao, leo lên còn rất nhiều. Vì sao mà chuyện tốt bậc này rơi xuống đầu của Tần Lâm chứ? Cho dù là Từ Tân Di cùng Thanh Đại tỷ muội tình thâm, vì việc này lại trở nên hai nàng cùng một chồng sao? Lần này Tần Lâm chiếm tiện nghi quá lớn rồi. Mọi người đều kiễng chân, ngẩng cổ nhìn về phía trước. Ngay cả các phu nhân tiểu thư ngồi trong kiệu cũng phân phó người hầu dán cái màn kiệu lên, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Ba tiếng pháo nổ vang, Tần Lâm cài bông hồng lớn trên ô sa, cởi chiếu dạ ngọc sư tử tiến ra. Sau đó, hai kiệu hoa tiến ra. Gia tướng khiên kiệu đều là mặc trang phục võ quan chính ngũ phẩm. Quan quân dây quanh hộ giá bên cạnh cổ kiệu thấp nhất, cũng là chỉ huy thiêm sự chính tứ phẩm, thật đúng là hiển hách vô cùng. Phía trước rèm kiệu, hai cái bên cửa, một kiệu hoa dán lên. Thanh đại, cô dâu không có tuân thủ quy củ này, lộ ra dung nhan kiều diễm quyến rũ, mỉm cười cùng với các phu nhân, tiểu thư dãy tay. Quan tiểu thư không có nhịn được nhìn nàng, khoát tay áo một cái. Tiểu nha đầu này mới le lưỡi tinh nghịch, buông cái rèm xuống che khuất. Kiệu hoa phía sau, có cái vị nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp đi theo, dính cái đoàn kiệu. Không ít người biết đây là nha hoàn Thị Kiếm theo bên mình của Từ đại tiểu thư. Chỉ thấy nàng dán một góc rèm lên nói chuyện. Người ngồi bên trong giống như một bé ngoan, chính là Từ Tần Di, mặt mũi đỏ ửng. Quá thần kỳ luôn, Cao tiểu thư, Hoàng tiểu thư đều không có nhịn được hoan hô lên. Loại chuyện nha hoàn nữ anh cùng một chồng này á cũng là cái chuyện lạ, Ngụy Quốc Công lão nhân gia chịu chu toàn. Các nam nhân nhìn Tần Lâm trên lưng ngựa dường dường đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy cái thèm muốn đố kỵ. Có lão bà lo lắng nàng còn quá đáng hơn cả tỷ tỷ của chồng. Dĩ nhiên không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng lại do vậy lấy về nhà hai vị mỹ nhân, trái ẩm phải ôm, ngồi hưởng phúc tề nhân, đây chính là được lợi gấp đôi rồi. Trưởng quan của chúng ta, Ngưu Đại Lực suy nghĩ hồi lâu phun ra một câu, thật sự con bà nó không phải là người rồi. Lục Mập quay đầu lại nhìn nữ binh giáp một chút, yếu ớt hỏi, ba cái vị tỷ muội của nàng có giống như vậy hay không chứ? Lời còn chưa có nói hết, ba vị giáp ớt bính đồng thời xuất quyền. Ta đánh! Cái tên mập nhất thời đã biến thành gấu trúc siêu cấp. Vì sao mà Tiểu Đình không có động tĩnh gì? Tiểu Đình vòng tới vòng lui tìm kiếm bốn phía. Ta tìm cục gạch. Chiền trống, tiếng pháo nổ lớn cùng vang lên. Trước phủ đệ của Tần Lâm, các vị khách chúc mừng. Khách và bạn sớm đã phải chờ đợi sốt ruột rồi. Xa xa, thấy đội ngũ rước dâu đã trở về, nhất thời cất cái tiếng hô một mảnh. Đến khi mà thấy rõ ràng hai cổ kiệu hoa, tất cả càng không hiểu sao, dỗ dàng nghênh đón hỏi đã xảy ra cái chuyện gì. Lục Diễn Chí dắt ngựa thay cho Tần Lâm, mặc dù đã bị giáp ất bính đinh đánh cho một trận thành mắt gấu trúc, vẫn khoác lác dằn nước miếng. Bởi vì Từ đại tiểu thư cùng với Thanh đại tỷ muội tình thâm, Ngụy Quốc Công mới đem đại tiểu thư gả cho trưởng quan nhà của ta, tỷ muội cùng một chồng, cùng ngày bái đường thành thân. Ôi mẹ ơi, mọi người nghe nói như vậy, tất cả đều cứng mồm cứng lưỡi. Hội khăn tay của các tiểu thư khuê cát gặp nhau trong thi xã Giả Phượng Hư Hoàng, mọi người cũng chỉ cười trừ, không có ai coi chuyện này là thật. Tần Lâm lại lấy được con gái của Quốc Công gia rồi, nữ ma đầu số 1 của thành Nam Kinh, Từ đại tiểu thư vào tay, vận may của hắn há chỉ là may mắn thông thường. Tần Lâm mới cử chiếu dạ ngọc sư tử, cười hiếp con mắt, coi dáng vẻ đắc ý kia của hắn, nếu không phải có phi ngư phục Tú Xuân Đao hộ thể, đã sớm bị các huynh đệ Cẩm Y kéo xuống đập điên cuồng một trận rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 83 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.